Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390. Chương 390: Hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 22. Chương 390: Hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 22. Hạ Tịch giải thích lên. Bình thường tới nói, bọn họ khẳng định sẽ tận lực tìm kiếm thuộc về chính mình mỹ vị hạt giống. Nhưng một tòa thành thị quá lớn, muốn tìm được như vậy mục tiêu nhưng không dễ dàng. Đặc biệt, hạt giống nhóm đều sẽ chạy sẽ trốn tránh. Có thể so đệ nhất giai đoạn thời điểm, tìm hôn mê, hạt giống, muốn khó được nhiều. Tố Vân sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới điểm này, nếu vẫn luôn không có tìm được mỹ vị hạt giống. Ở trò chơi mặt sau mấy ngày, có khả năng sẽ xuất hiện vì thông quan trò chơi, côn trùng có hại, ngay sau đó tuyển một cái. Bình thường hạt giống, công kích tình huống. Nói tới đây, Hạ Tịch khép lại trống không một vật tủ quần áo môn. Hướng ngoài cửa đi đến. Đương nhiên, này chỉ là ta suy đoán. Cũng không phải nhất định sẽ phát sinh ở chúng ta trên người. Nhưng trước có cái chuẩn bị tâm lý luôn là tốt. Tố Vân đi theo Hạ Tịch tiến vào tiếp theo cái phòng. Gật gật đầu, Hạ tỷ tỷ xác thật nói rất có đạo lý. Ta nhớ kỹ, Hạ Tịch quay đầu lại cho Tố Vân một cái ấm áp tươi cười. Nếu chúng ta có được dinh dưỡng tề, gia tốc ngươi kết quả, chúng ta trước tiên thông quan trò chơi. Như vậy cũng liền không cần lo lắng tình huống như vậy đã xảy ra, không đến cuối cùng bất đắc dĩ. Thời điểm, những cái đó, côn trùng có hại, khẳng định cũng luyến tiếc từ bỏ có thể được đến người khác đại. Lượng vật tư cơ hội tốt. Cho nên loại tình huống này nhất định là ở cuối cùng 2-3 thiên tài sẽ phát sinh. Tố Vân lại gật. Gật đầu. Vừa mới chuẩn bị nói điểm cái gì. Đột nhiên, gì, một tiếng, Hạ Tịch nhìn về phía Tố Vân thời điểm. Liền thấy Tố Vân vươn tay đang ở trước mặt trong không khí điểm tới điểm đi. Tựa hồ là ở thao tác chính mình cá nhân giao diện, vài giây sau. Tố Vân lộ ra có chút khó xử biểu tình, làm sao vậy? Hạ Tịch thuận miệng hỏi một câu. Hỏi chuyện thời điểm còn không có quên trước nhìn một cái tủ đầu giường cùng tủ quần áo có hay không đồ vật. Tố Vân cắn cắn môi. Do dự một hồi lâu. Mới có chút chần chờ mà đối Hạ Tịch nói. Mỹ Mỹ nàng. Nàng tìm ta có việc. Hạ Tịch ngừng tay động tác. Quay đầu nhìn về phía Tố Vân. Mỹ Mỹ. Chính là quán cà phê mật thất chạy thoát trong trò chơi. Nàng cũng ở. Vẫn luôn cùng ta cùng nhau. Tố Vân giải thích một câu, Hạ Tịch nga một tiếng. Rốt cuộc đem tên cùng trong đầu có chút mơ hồ gương mặt kia cấp đối thượng hào, nàng nhớ rõ Tố Vân. Lúc ấy là có cái đã từng trụ cùng cái tiểu khu hàng xóm bằng hữu. Kêu Triệu Mỹ Mỹ đi, tính cách không quá thảo hỉ. Không có gì bản lĩnh lại rất thích đối người khác khoa tay múa chân. Chỉ trò trò. Tương đối nhận người phiền, nàng hỏi ngươi muốn cái gì đồ vật. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, Hạ tỷ tỷ. Tố Vân ngây ngẩn cả người. Ngoặc kép, ngươi như thế nào sẽ biết? Nàng còn cái gì đều không có nói. Hạ tỷ tỷ như thế nào liền biết Mỹ Mỹ là tìm nàng muốn đồ vật a? Không khó đoán, Hạ Tịch nhún vai, Triệu Mỹ Mỹ rõ ràng là cái thực thích hướng người khác đòi lấy. Ngươi... Nàng cùng Tố Vân làm bằng hữu 89/10 cũng là vì Tố Vân vật tư hoặc là mặt khác thứ gì. Mà không phải thiệt tình lấy Tố Vân đương bằng hữu, hơn nữa Tố Vân hiện tại này phó khó xử biểu tình. Hiển nhiên Triệu Mỹ Mỹ hẳn là muốn cái gì nàng tương đối khó cấp đồ vật. Tố Vân rũ xuống con ngươi, tận lực tàng ở trong mắt khổ sở. Mỹ Mỹ nàng. Muốn cho ta cho nàng 2 dương súng lục viên đạn cùng 1 dương sữa bò kỳ thật không quan hệ. Nàng vốn dĩ liền có 100 nhiều dương sữa bò. Chính là cấp Mỹ Mỹ 10 dương 20 dương nàng cũng bỏ được nhưng là súng lục viên đạn. Nàng vốn dĩ tích phân liền ít đi. Thông quan nhiều như vậy trò chơi lúc sau. Thật vất vả tích cóp một ít tích phân. Nhưng nàng vẫn luôn muốn mua cái lợi hại điểm phòng ngự đạo cụ. Cho nên không dám loạn hoa tích phân. Viên đạn liền mua rất ít, 6 càng xong ngày mai ở trên đường. Không có quá nhiều thời gian gõ chữ. Cho nên hẳn là sẽ khôi phục hàng ngày canh 4 cảm tạ mailbe happy order tam 500 thư tệ. Lộ thiển 588 thư tệ mua. 3. cảm tạ cỏ nhưỡng rượu. 4 vé tháng, Phù Danh 2 vé tháng, Tường Vi Diên Vĩ 2 vé tháng, Vân Kỳ 4 vé tháng, Hoàng Tiểu Béo Ô 4 vé tháng, 233 4 vé tháng, Perry 2 vé tháng, Thư Hữu 4 sao 36 2 vé tháng, Lộ Thiển 2 vé tháng, Thằng Mũ O Mũ Thăng. Tấu chương xong, hết chương.